Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh. Chương 13, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Sở Diệp vẫn như cũ âm thầm lên trấn trên một cách lặng lẽ. Sau khi vào trong thành, nơi đầu tiên Sở Diệp đi đến là thị trường giao dịch hồn tinh. Hồn thú chỉ có thể hấp thu hồn tinh có thuộc tính tương đồng với bản thân. Có rất nhiều hồn sủng sư có được hồn tinh và các loại nuôi dưỡng hồn sủng có thuộc tính không giống nhau. Rất là phiền toái, hồn sủng sư có thể đem hồn tinh không dùng được bán cho cửa hàng để đổi lấy những thứ yêu cầu. Nhưng mà như vậy thì sẽ bị cửa hàng ăn chặn đi không ít. Trong loại tình huống như thế này, thị trường giao dịch hồn tinh đúng lúc ra đời. Hồn sủng sư muốn trao đổi hồn tinh, đều sẽ lựa chọn đi đến nơi này đầu tiên, kể từ đó có thể tiết kiệm được một bút chênh lệch giao dịch trung gian với cửa hàng. Sở Diệp dùng hồn tinh của Tiêm Giác Lang đổi về một viên hồn tinh cùng giai. Viêm hồn tinh này của đối phương có phẩm chất tốt hơn một chút. Sở Diệp liền đưa thêm 2 đồng vàng để bổ sung giá cả chênh lệch. Sở Diệp ước lượng đại khái viên hồn tinh trên tay. Đây là một viên hồn tinh tứ giai, nếu mua nói ít nhất cũng phải tốn 30 đồng vàng. Có viên hồn tinh này, đồ ăn nửa tháng sau của Tiểu Ngân không cần phải lo nữa. Từ thị trường giao dịch đi ra, Sở Diệp đi đến cửa hàng dược liệu, đem 9 lá long tâm thảo bán đi. Một cây 9 lá long tâm thảo, bán được 100 đồng vàng. Bấy nhiêu đây đối Sở Diệp mà nói, đã là một số tiền lớn. Sở Diệp từ cửa hàng dược liệu đi ra, đi đến một cửa hàng khác mua một lọ cố hồn dịch 40 đồng vàng. Lại dùng thêm 40 đồng vàng nữa mua thoái hồn tinh. Mặt khác lấy 10 đồng vàng mua phục linh dịch, kiến thức được sức chiến đấu của đàn ong. Sở Diệp cố ý bồi dưỡng đàn ong thành một đội ong chiến đấu hùng mạnh. Một khi chiến lực của ong đàn tăng lên, về sau hắn không chỉ dựa vào việc ong đàn ủ mật để kiếm đồng vàng. Mà còn có thể dựa vào ong đàn săn giết hồn thú để kiếm đồng vàng. Mua được đồ vật cần thiết, Sở Diệp liền về nhà. Sau khi về đến nhà, Sở Diệp lấy nước linh tuyền với phục linh dịch pha lại với nhau làm loãng gấp 10 lần. Rồi sau đó mới đổ vào bên trong buồng ong mới. Trước đó, trong khi đối phó với Tiêm Giác Lang, bên trong ong đàn có không ít ngân xí ong đã phóng ra châm độc. Chiến đấu bằng cách phóng châm độc đối với ong chiến mà nói có không ít hao tổn. Sở Diệp kêu Tiểu Ngân đem một đám công thần, sắp xếp cho chúng vào ở bên trong buồng ong mới để điều dưỡng. Tại dã ngoại, thiệt hại của ngân xí ong là rất cao. Giống như việc ong đã phóng ra châm độc đa số đều sống không được. Những con ong mà Sở Diệp nuôi, chắc là do trước đó đã uống không ít nước linh tuyền. Lại được hấp thu toái hồn tinh, cho nên may mắn bảo vệ được một cái mạng. Lần này Sở Diệp mua phục linh dịch, đúng là mua cho đám công thần này. Sở Diệp cũng không biết hiệu quả như thế nào, chỉ có thể làm hết sức mình, có thể sống hay không là do số trời. Sở Diệp ở bên trong buồng ong rải một ít toái hồn tinh. Xem như khen thưởng, đối với chất lượng của viên hồn tinh mà Sở Diệp đã đổi về. Tiểu Ngân rất là vừa lòng, nó y như một ông thần giữ cửa, cầm không buông tay, chớp mắt 5-6 ngày lại đi qua, điều chỉnh trạng thái thân thể thật tốt. Sở Diệp một lần nữa sử dụng cố hồn dịch, dùng xong cố hồn dịch, hồn lực của Sở Diệp lại lần nữa được củng cố, hồn thất được tạo ra lúc trước hình như biến lớn hơn một chút. Tiểu Ngân tràn đầy hưng phấn vây quanh Sở Diệp bay một vòng. Rồi sau đó, lấy ra viên hồn tinh mộc hệ vừa mới có được hung hăng hút một hơi. Sở Diệp kinh tủng phát hiện ra, năng lượng bên trong hồn tinh bị hút đi rằng đến 6 phần. Khóe miệng Sở Diệp run rẩy một chút, nguyên bản hắn còn hy vọng vào viên hồn tinh tứ giai này có thể chống đỡ được đến một tháng. Kết quả chưa được một lúc Tiểu Ngân đã hút đi 6 phần năng lượng. Cánh của Tiểu Ngân nhanh chóng chớp động. Những đốm vàng nhỏ trên cách không ngừng lập lòe, phải tăng cấp, Sở Diệp bỗng nhiên nhớ tới. Trong thời điểm hồn sủng tăng cấp, sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, ngày bình thường Tiểu Ngân chắc là không thể ăn nhiều như vậy. Sở Diệp không có thời gian đau lòng hồn tinh, hắn cẩn thận quan sát phản ứng của Tiểu Ngân. Quả nhiên, khí thế trên người Tiểu Ngân nhanh chóng tăng lên, tiến vào tam giai. Sau khi tiến vào tam giai, thân hình của Tiểu Ngân lại lớn thêm một vòng. Dựa theo Sở Diệp phán đoán, Tiểu Ngân phải đến 5-6 ngày nữa mới có thể tiến giai. Theo Sở Diệp đánh giá, Tiểu Ngân trước tiên tiến giai là có 3 nguyên nhân. Một là vì thức ăn tốt hơn, hai là đàn ong phụ thuộc thực lực tăng lên, ba là linh hồn lực của hắn cũng tăng lên. Tiểu Ngân tiến giai xong ôm hồn tinh, lại hút một ngụm, năng lượng bên trong hồn tinh lại một lần nữa thiếu đi khoảng chừng 1/8. Sở Diệp nhìn viên hồn tinh quang mang ảm đạm đi rất nhiều. Thầm nghĩ, theo cách ăn của Tiểu Ngân, mất không bao lâu nữa sẽ lại phải mua hồn tinh rồi. Mua thôi, trước sau gì thực lực của Tiểu Ngân cũng tăng lên, đồng vàng nhất định sẽ có. Đồng vàng ơi, đồng vàng, rõ ràng mới kiếm được hơn 100 đồng vàng, vì cái gì lại là không đủ xài đâu. Cách chương.